Trung cực truyền thừa, chương 323. Ép hỏi, góc truyện audio.com. Thân thể Lâm Dịch không ngừng lập lòe trong thảm thực vật ở chung quanh, tốc độ cực nhanh. Tốc độ hai đạo thân ảnh trên không trung tuy rằng cũng nhanh, nhưng cũng không phải là dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Bên dưới vừa cẩn thận ẩn mình vừa điều chỉnh tốc độ, Lâm Dịch xa xa theo sau lưng bọn hắn. Thẳng đến khi hoàn toàn ra khỏi khu vực kiến trúc, Lâm Dịch nhìn chung quanh một chút, sau khi xác định không có người, ánh mắt hắn liền quăng về phía không trung. Lập tức chỉ thấy một hồi tinh lam lập lòe lên, thân thể Lâm Dịch lập tức biến thành trạng thái biến thân linh văn. Đôi đồng tử tinh lam sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nhân loại nào chăm chú nhìn vào thân ảnh trên không trung. Lập tức chỉ thấy tốc độ của hắn bỗng nhiên bộc phát, đạp chân một phát mà thân thể hắn lại bỗng nhiên mơ hồ. Một phiến quang mang tinh lam sắc đột ngột xuất hiện trong không trung. Nam tử và nữ tử đang phi hành trên không trung căn bản không có chút thời gian phản ứng nào, đã hoàn toàn bị bao phủ trong tinh lam không gian. Nam tử kia có chút ngẩn người, lập tức tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, chỉ thấy trên người của hắn lập tức lóe ra hào quang màu xanh lá, tựa hồ muốn tránh thoát khỏi tinh lam không gian. Nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, sau khi bộ phát, phong hệ nguyên tố trước kia luôn chăm chú quay chung quanh mình, lại tựa hồ như trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Lĩnh vực thủy hệ, tiếng kinh hô thốt ra từ trong miệng nữ tử, lam sắc quang mang đột nhiên lóe ra trên người nàng, đã nói rõ nàng cũng có thân phận là thủy hệ dị năng giả. Hai người, đồng thời xoay người lại trên không trung, ở đối diện bọn hắn, xuất hiện một thân ảnh thon dài. Toàn thân bao trùm da lông pha tạp hắc bạch giao nhau, hai mắt lại băng lãnh như băng. Ngươi là ai? Nam tử phản ứng trước tiên, lập tức quát hỏi. Đôi đồng tử không chút cảm xúc nhân loại của Lâm Dịch nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ta không có ý tổn thương các ngươi, ta chỉ rất hiếu kỳ cổ năng gần đây đi ra ngoài nhiều người như vậy, đến tột cùng là vì sao? Tâm thần nam tử lập tức cả kinh, lập tức ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Dịch, sau kinh hãi ngắn ngủi, hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái trong lòng mình, lạnh lùng nói. Các hạ là ai, đã biết rõ nơi này là cổ năng, rõ ràng còn dám hung hăng càn quấy như thế? Ánh mắt không khỏi đánh giá trên người Lâm Dịch, lập tức lại lộ ra một tia kinh dị. Kinh dị trong mắt đối phương lại không thoát khỏi mắt Lâm Dịch. Hắn hơi chút suy nghĩ một chút, sau đó Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta là người như thế nào, tin rằng ngươi cũng đã đoán ra a? Kinh dị trong mắt nam tử kia lập tức rõ ràng, lập tức cắn răng nói. Quả nhiên là rác rưởi của cổ văn. Lâm Dịch nghe vậy, biểu lộ nhưng lại không có chút chấn động nào, y nguyên lạnh nhạt nhìn hắn. Thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Ta không có ý tổn thương các ngươi, ta chỉ muốn biết nguyên nhân cổ năng gần đây đi ra ngoài nhiều người như vậy là vì sao? Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Dịch. Muốn từ moi tin tức từ trong miệng ta, nằm mơ, ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ ý định đó đi. Thoại ngữ lạnh lùng của nam tử lại khiến lông mày Lâm Dịch có chút nhíu, lập tức y nguyên dùng ngữ điệu lạnh nhạt nói. Lặp lại lần nữa, ta không có ý tổn thương các ngươi, ta chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao gần đây cổ năng lại đi ra nhiều người như vậy. Hy vọng các ngươi đừng khảo nghiệm lòng kiên. Góc truyện audio.com. Nhẫn của ta, nam tử lại không nhúc nhích chút nào, khóe miệng tràn ra một dáng cười khinh miệt nói. Rác rưởi của cổ văn, ngoại trừ dựa vào chiến văn và linh vân ra căn bản chẳng có gì cả. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn uy hiếp ta, muốn giết cứ giết đi, nếu Khắc Lôi Tư ta có chút nhíu mày thì không phải là nam nhân. Nhưng mà Khắc Lôi Tư tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng có một tia sợ hãi. Thủy hệ lĩnh vực dị năng giả, bên trong cổ văn, lúc nào xuất hiện tồn tại cường đại như vậy chứ? Lời của Khắc Lôi Tư lập tức khiến lông mày Lâm Dịch hoàn toàn nhíu lại. Lập tức lạnh nhạt nhìn hắn nói. Là thế phải không? Tốt, ta thành toàn ngươi. Lời vừa dứt, một tầng màng nước lập tức xuất hiện bên người Khắc Lôi Tư, hoàn toàn bao hắn vào trong. Bất quá lập tức trên mặt Khắc Lôi Tư liền hiện ra vẻ kinh hãi, lập tức kinh hãi biến thành thống khổ. À hát, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ lĩnh vực. Mà màng nước bao vây lấy hắn, đang từng bước chậm rãi thu nhỏ lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Khắc Lôi Tư, nữ tử bên cạnh hắn lập tức bối rối lớn tiếng hô lên. Nàng tựa hồ muốn tới gần Khắc Lôi Tư, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mình cũng đột nhiên xuất hiện một tầng màng nước bao vây nàng lại. Nàng lập tức đã mất đi năng lực di động, nàng không khỏi quăng ánh mắt sợ hãi về phía Lâm Dịch lớn tiếng hô. Ngươi làm gì với Khắc Lôi Tư? Mau buông hắn ra, Lâm Dịch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lập tức quăng ánh mắt về phía Khắc Lôi Tư không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết trong miệng thản nhiên nói. Tầng màng nước này sẽ càng lúc càng nhỏ, đại khái 2 phút sau, sẽ biến thành lớn chừng nắm tay. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng phương thức như vậy để giết người, đến tột cùng hiệu quả như thế nào? Ta rất ngạc nhiên, cái gì? Ánh mắt nữ tử lộ ra biểu lộ hoảng sợ, nàng quay đầu lại lớn tiếng hô hào. Khắc Lôi Tư, nhưng tên nam tử gọi là Khắc Lôi Tư kia, biểu lộ trên mặt lại càng ngày càng thống khổ. Đúng như Lâm Dịch nói, màng nước kia đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy thời gian qua dần thu nhỏ hắn, nàng quay về phía Lâm Dịch đau khổ cầu khẩn. Thoạt nhìn, quan hệ giữa nàng và Khắc Lôi Tư có lẽ không tầm thường. Nhưng con mắt của Lâm Dịch vẫn y nguyên trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đạm mạc, hắn nhàn nhạt nhìn Khắc Lôi Tư trong miệng chậm rãi nói. Đã qua 30 giây, xương cốt của hắn có lẽ đã có một bộ phận bắt đầu bị bẻ gãy. A hát, tựa hồ như chứng minh lời nói của Lâm Dịch, một hồi tiếng răng rắc thanh thúy vang lên như giang đậu. Thanh âm kia khiến người ghê răng. Khắc Lôi Tư, nữ tử càng hoảng sợ hô lên, lập tức trên mặt của nàng lộ ra bối rối vội vàng, rồi lại thanh âm do dự. Chỉ nghe một tiếng A cực lớn thảm thiết vang lên, sau đó tiếng kêu thảm thiết một mực tiếp tục, sau đó đột ngột ngừng lại. Mà tên nam tử gọi là Khắc Lôi Tư kia thân thể đã hoàn toàn cuộn rút lại với nhau, hình thành một hình cầu đường kính chưa đến 30cm. Mà màng nước kia lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Ta nói, ta cho ngươi biết ngươi mau thả Khắc Lôi Tư ra đi. Nữ tử cũng nhịn không được nữa bối rối lớn tiếng hô hào, trong mắt đã ứa nước mắt. Mí mắt Lâm Dịch có chút giật giật, màng nước hình cầu 30cm kia lập tức chậm rãi giãn ra. Mà lúc này, Khắc Lôi Tư kia đã sớm bởi đại bộ phận xương cốt trong cơ thể bị bẻ gãy mà. Cốc truyện audio.com, lâm vào hôn mê, cách chương.